Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 822, bán khoai lang lão nhân. Trương Dịch nhìn lấy mẹ con hai người, trên mặt lộ ra ôn hòa vô cùng nụ cười. Không cần khách khí như thế, người không phải thảo mộc ai có thể vô tình. Nhìn đến tiểu hoa cái dạng này ta cũng rất đau lòng. Các ngươi yên tâm, về sau hết thảy tiền chữa bệnh dùng đều sẽ do ta phụ trách. Mặt khác các ngươi trước đó lấy ra tiền chữa bệnh ta sẽ đánh tới nhà các ngươi trong chương mục. Chuyện tiền bạc đừng quan tâm. Trương Dịch minh bạch, một cơn bệnh nặng đối với dạng này nghèo khó gia đình tới nói ý vị như thế nào. Đó đã không phải là họa vô đơn chí có thể hình dung. Thậm chí có thể nói là gần như bên bờ hủy diệt. Thế nhưng là điểm này tiền với hắn mà nói, có lẽ còn chưa đủ ăn một bữa chính tông Italy bữa ăn điểm. Cẩu đàn mẹ con hai người khó có thể tin nhìn lấy Trương Dịch. Vì cho Vương Tiểu Hoa chữa bệnh, nhà bọn hắn toàn bộ tích xúc đều móc rỗng, mà lại mắc nợ từng đống. Nguyên bản đi qua sau lần này, khả năng cẩu đàn đều phải sớm một chút bỏ học đi làm thuê trả nợ. Nhưng là Trương Dịch lại đem lớn như vậy một khoản tiền giúp bọn hắn trả. Cẩu đàn mẫu thân cũng không tiếp tục nhịn được. Bịch, một tiếng trực tiếp tại Trương Dịch trước mặt quỳ xuống. Còn lôi kéo cẩu đàn cùng một chỗ quỳ xuống. Ân nhân nha, thần tiên sống a, Trương lão sư, người thật sự là toàn thế giới tốt nhất người tốt. Hai người nội tâm kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Lung tung nói lời cảm kích. Lúc này Trương Dịch tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, không khác nào là thiên thần hạ phàm. Trương Dịch vội vàng đem bọn hắn đỡ lên. Các ngươi không cần dạng này. Về sau tốt cuộc sống thoải mái chính là. Trương Dịch cũng không cảm thấy chuyện này đối với mình tới nói lớn bao nhiêu. Nhưng cũng biết đối bọn hắn một nhà lại như là tái tạo. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn vì có thể cứu vãn một gia đình mà cảm giác được lớn lao tự hào. Nhất là hắn cảm thấy mình chỉ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thời điểm. Hành động như vậy tại hai nữ hài trong mắt cũng là vô hạn phóng đại. Trong bệnh viện, không ít bệnh nhân đều ở chung quanh nhìn lấy tình cảnh này. Bất quá bọn hắn đều bị viện trưởng gọi người ngăn cản, không để bọn họ đi tới quấy rầy Trương Dịch. Thế nhưng là lúc này xa xa trông thấy Trương Dịch giúp một cái bệnh bạch huyết nữ hài gánh chịu tất cả tiền thuốc men, những người nghèo này cũng kích động cao quát lên. Người lương thiện, van cầu ngươi cũng giúp chúng ta một tay đi. Hài tử của ta được ung thư não 6 tháng. Van cầu ngươi giúp hắn một chút đi. Bạn già ta tắc máu não, mắt thấy lại không được. Cho chúng ta quyên ít tiền đi. Ngoặc kép, người người đều nhìn qua Trương Dịch, như là nhìn qua một vị cứu tinh. Trương Dịch nhìn lấy bọn hắn, nguyên một đám trên mặt đều viết đầy lo lắng cùng xa vời chờ mong cảm giác. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không phải thật cứu thế chủ, có thể để toàn thế giới mỗi người đều phải đến hạnh phúc. Hắn nhìn về phía bên cạnh viện trưởng Vương Thiên Lai, đối với hắn nói ra, căn này bệnh viện trọng chứng người bệnh, mỗi nhà ta trợ cấp 2 vạn khối tiền tiền thuốc men. Vương Thiên Lai nghe xong lời này ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn vừa cười vừa nói, Trương Tổng, hiện tại chúng ta bệnh viện thiếu nhất cũng không phải là cái này, mà là chúng ta chữa bệnh thiết bị quá kém. Không biết ngài có thể hay không tài trợ chúng ta một bộ mới chữa bệnh thiết bị. Trương Dịch nghe được câu này, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn một phen. Một bộ mới chữa bệnh thiết bị bao nhiêu tiền? Vương Thiên Lai vội vàng nói, không nhiều hay không, cũng liền 2 ức. Trương Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi, cả nước nhiều như vậy bần khốn địa khu, nhiều như vậy bệnh nặng người bệnh, nhiều như vậy chữa bệnh thiết bị chưa đủ bệnh viện, ta muốn là mỗi cái bệnh viện đều như vậy quyên góp một phen, người cảm thấy có được hay không? Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi bệnh viện, căn bản không muốn cùng cái này lòng tham không đáy người nói thêm cái gì. Vương Thiên Lai nhìn qua Trương Dịch bóng lưng, gãi đầu một cái, đây không phải là cũng rất tốt sao? Lý Tử Khê cùng Lâm Vũ Hàm mang theo cẩu đàn hai mẹ con theo hắn thân vừa đi tới. Nhìn ánh mắt của hắn cũng là mang theo vài phần xem thường. Thật coi Trương Dịch tiền đều là gió lớn thổi tới đó a. Trương Dịch cùng bọn hắn đi tới trong sân, dự định dẫn bọn hắn cùng một chỗ về Đại Thanh Sơn đi. Cẩu Đản mẫu thân lại nói, ta vẫn là đi một chuyến Thiên Hải thành phố đi. Ta muốn hầu ở nữ nhi của ta bên người. Nàng hiện tại không có ta bồi tiếp không được a. Làm mẹ căn bản không yên lòng để nữ nhi một người tại trong phòng bệnh. Trương Dịch lại cười nói, người cũng mệt mỏi đã nhiều ngày. Về nhà lần này thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đem bệnh viện bên này giấy tờ làm ra đến. Quay đầu đem giấy tờ đưa cho ta chi trả. Bệnh viện bên kia có tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng bảo vệ quản lý nhân viên. Người vẫn là đừng đi qua. Bởi vì cái chỗ kia không mở ra cho người ngoài. Cẩu Đản mẫu thân nhất thời không nói. Trương Dịch nói cái gì hiện tại chính là cái gì. Nàng cũng không dám lắm miệng. Đây là từ đối với Trương Dịch tôn kính cùng cảm kích. Cẩu Đản lúc này thời điểm lại đột nhiên nói ra, Trương lão sư, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi tìm gia gia của ta. Trương Dịch ánh mắt có chút hiếu kỳ. Cẩu Đản mẫu thân giải thích nói, gia gia hắn hai ngày này đem trong nhà khoai lang bới tại huyện thành bán ít tiền cho hài tử tích lũy tiền thuốc men. Trương Dịch nói ra, vậy liền nối liền lão nhân ra cùng một chỗ trở về đi. Lụi bại Thanh Sơn huyện thành nhìn qua cùng Linh Cư huyện thành không sai biệt lắm. Thậm chí càng thêm rách nát một số. Trương Dịch cũng là tốt lâu không có đến loại này hoang vu vắng vẻ địa phương tới. Đột nhiên muốn đi loại này như là 30 năm trước lão thành địa phương đi một vòng. Sau đó hắn liền mang theo Cẩu Đản bọn người cùng đi tìm hắn bán khoai lang ra ra. Lúc này, Cẩu Đản ra ra chính lôi kéo một chiếc xe lừa. Tại khoảng cách bệnh viện chỉ có mấy cây số địa phương xa bán khoai lang. Gầy còm lão mau con lừa màu lông phát cho. Trên bụng xương sườn từng cây đều có thể thấy rõ ràng. Phía sau trên xe ba gác chất đống một đống từ mặt đất móc ra không lâu khoai lang. Lớn nhỏ không đều. Rất nhiều còn không có triệt để lớn lên. Nhưng là vì cho cháu gái tiếp cận tiền chữa bệnh. Ra ra đành phải đem bọn nó đều cho đào lên bán lấy tiền. Liên miên nhiều mưa thời tiết, bầu trời u ám, tí tách tiểu vũ không gián đoạn rơi đi xuống lấy. Người đi bên đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đối cái này âm lãnh ẩm ướt khí trời đều vô cùng phiền chán. Cẩu Đản ra ra không có che dù. Trên thân chỉ mặc một bộ đơn bạc mà cũ kỹ màu xám cho kiểu cũ thân đối vạt áo choàng ngắn. Sạp hàng phía trước căn bản không có nhiều người nhìn hai mắt. Tất cả đều bận rộn đi đường hoặc là tìm một chỗ tránh mưa. Hắn thâm thúy hốc mắt bên trong. Đục ngầu ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Nhưng vẫn là dùng hết toàn lực hé miệng hô. Bán khoai lang. Thế mà, tuy nhiên hắn kêu vô cùng ra sức. Thế nhưng là trên xe khoai lang cũng không có gặp thiếu đi bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau, một chiếc trắng đen xen kẽ xe tải tại quầy hàng trước mặt ngừng lại. Mấy cái nhân viên quản lý một mặt hung ác đi tới. Chỉ hắn mắng, lão đầu, không biết nơi này không cho bày quầy bán hàng sao? Ai để ngươi ở chỗ này bán đồ? Cẩu Đản ra ra nhất thời dọa sợ. Hắn liền vội vàng đứng dậy, khom lấy thân thể đi qua đối mấy người giải thích nói. Mấy vị lão gia, ta sai rồi ta sai rồi. Ta lập tức đi ngay. Đi, người nghĩ hay lắm. Người đầu này con lừa ở chỗ này đi tiểu ô nhiễm hoàn cảnh. Còn có không chứng kinh doanh. Tiền phạt 200. Quản lý trong tay mang theo một cây gậy. Không khỏi giải thích liền muốn phạt tiền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.